Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 10, Giản Ngôn trong trí nhớ mặt, Lận Hân Huyền vì quyền thế đem nàng đưa cho Đàm Tinh Thuần. Từ nay về sau, nàng khi còn sống đó là nhà nhỏ tại kia nhất phương tiểu trong đình viện. Đàm Tinh Thuần sơ qua thiện ý hạ, nàng áo cơm không lo, nhưng tự do, rốt cuộc không có, trở thành một cái dùng thân thể lấy lòng người khác chim hoàng yến. Từ nay về sau bị phải gả cấp Đàm Tinh Thuần công chúa ban chết. Như thế, nàng đối Đàm Tinh Thuần kỳ thực là có hận ý, liên tính không nồng liệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ lại có gì khúc mắc trao đổi. Nhưng lại không nghĩ rằng, cư nhiên có thể ở trong này lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Tiêu Ngự Phong cho nàng tìm sống nhờ gia đình, cư nhiên là đường đường binh bộ thượng thư phủ đệ, Mộ Ngôn Ngôn từng bước một đến gần, ánh mắt có chút không chịu khống chế nhìn chằm chằm Đàm Tinh Thuần. Bên trong tràn đầy hận ý, nhưng nàng không thể tưởng được cũng là, ở ngồi ở chủ vị Đàm đại nhân cùng Đàm phu nhân trong mắt. Nàng như vậy, liền siêu cương, đặc biệt ở Đàm phu nhân nơi đó, diện mạo yêu mị. Đường cong linh lung nữ nhân này rõ ràng là Nhạc Vương Thác Nhân đưa tới được. Về sau ít nhất nên sẽ là Nhạc Vương Điện Hạ một cái thị thiếp. Thế nào hiện tại cố tình nhìn chằm chằm con trai của nàng xem lên. Xem này kiều mị vô cùng dung nhan. Đường cong linh lung dáng người. Mặc đơn giản lại cắt quần áo thỏa đáng áo cùng áo choàng ngắn. Kia sắp bao vây không được hai luồng núi non cao tùng. Như thế nào vào khỏi mắt, Đàm phu nhân như cũ ngồi ở tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu, gặp bản thân phu quân Đàm đại nhân cùng con trai đều là nhìn nữ nhân này. Trong tay nắm bắt khăn rối loạn nhất tao, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đối mặt Đàm Tinh Thuần trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên không biết này vừa đến nhà hắn xinh đẹp nữ tử vì sao đối hắn lộ ra hận ý. Mộ Ngôn Ngôn thiên quay đầu. Đè nén xuống bản thân đáy mắt này ý tưởng, không nóng này, mới lần đầu tiên gặp mặt, về sau, luôn hội có cơ hội ngược cặn bã, Mộ Ngôn Ngôn buông xuống đầu, đi lên phía trước, nhẹ nhàng nhất cúi người, thanh âm ôn nhu kêu, dượng, cô, tiểu chất nữ Giản Ngôn quấy dày, Đàm đại nhân bị này kiều mị thanh âm thứ một hồi thần. Quay đầu đi, chỉ thấy bản thân phu nhân một mặt hờ hững xem bản thân. Kia bộ dáng, tựa như là ý nghĩ của chính mình bị xem thấu. Hỏng bét, Đàm đại nhân vươn tay, ngượng ngùng sờ cái mũi. Sắc mặt ửng đỏ, chỉ lúc này Đàm phu nhân lại quay đầu. Xem trước mắt Mộ Ngôn Ngôn, ngữ khí ôn hòa, biểu tiểu thư khách khí. Xin đứng lên đi, Mộ Ngôn Ngôn cương trực đứng dậy. Đàm phu nhân lại xem hướng Đàm Tinh Thuần phương hướng, ngữ khí tùng hai phân. A Thuần, biểu muội ngươi cũng gặp qua, ngươi đi tiền viện đi, cơm chiều không cần đi lại ăn, Đàm Tinh Thuần, Mộ Ngôn Ngôn, đúng vậy, hắn là gặp được, nhưng chính là đánh cái đối mặt, nhất không giới thiệu nhị không nói chuyện, liền muốn bị kêu đi tiền viện, là có gì đó không đúng, nhưng tử không nói tiếng mẹ đẻ, Đàm Tinh Thuần hai tay tiến lên, làm một cái vái, lui về phía sau rời đi. Mà Mộ Ngôn Ngôn mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, nhưng chuyện này cho nàng có lợi, thả là ra sự, cũng liền bất kể, chỉ là, mẫu thân của Đàm Tinh Thuần thái độ đối với nàng rõ ràng là làm cho người ta khó chịu. Gì thời điểm đắc tội a, ngắn ngủn ở chung nửa canh giờ, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy bất khoái, lấy cớ trên đường không thoải mái cáo từ trở về phòng. Mà nàng vừa đi sau, Đàm phu nhân lập tức chuyển mâu nhìn về phía bên người bản thân nam nhân. Ngữ khí chua xót, còn nhìn chằm chằm, mọi người đi rồi, ngươi là muốn cùng Nhạc Vương Điện Hạ cướp người sao? Kia không dám không ra mần đi, Đàm đại nhân vội vàng sờ cái mũi. Lại phát hiện lúc này đáp cũng không đúng tưởng giải thích hai câu khi. Đàm phu nhân dĩ nhiên đứng dậy, động tác nhanh chóng rời đi. Hết chương.